Thập niên 70 người chồng thanh niên trí thức của tôi là tướng quân xuyên tới từ cổ đại. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà mỗi tháng gửi bưu kiện cho cô ấy, ngoại trừ ăn uống, ít nhiều còn có thể mang theo vài phiếu lương thực phiếu vải gì đó. Trồng lúa xong gọi điện thoại về nhà, nói một tiếng, tháng sau không cần phiếu khác, cần mấy tờ giấy công nghiệp. Chuyện này đối với gia đình cô ấy mà nói, không khó một đôi giày da rách. Cô cũng hiếm lạ. Cũng không phải là không mua nổi. Viên Viên liếc xéo Lý Mạn, châm chọc nói. Người có thể tống chị kế vào tù, cô cũng dám đổi với cô ta, không sợ chết à? Lý Mạn lập tức lườm cô ta. Tìm cô đổi à, cô? Viên Viên tức giận đến mức áp tay chỉ vào Lý Mạn, xông thẳng chạy tới. Sao, muốn đánh nhau? Lý Mạn mới không sợ đâu. Kiếp trước cô lớn lên rất khỏe, gia nhũ sợ cô đi học bên ngoài bị bắt nạt. Thật sự tiết kiệm ăn uống giản dị, mời một thầy năm xưa học nghệ ở thiếu lâm trên trấn, dạy cô quyền cước vài năm. Mà tiểu Mạn Nhi từ nhỏ đã học múa, khí lực tuy yếu, nhưng tứ chi lại linh hoạt hơn, đừng nói đánh cô ta, thêm hai người nữa, Lý Mạn tự tin cũng có thể làm một người đàn ông nằm bò xuống. Nên xắn tay áo lên, tới đi, nhéo nhéo nắm tay, vẫy vẫy tay với cô ta, nào, sáng sớm cho cô mặt mũi không cần đúng không? Lại vội vàng muốn bị đánh. Viên Viên nhìn bộ dáng nóng lòng muốn thử của cô, theo bản năng dừng bước chân lại, tức giận nói. Tôi sợ cô à? Hà Diệp Hân ở phòng bên cạnh với cô ta vội vàng đưa tay ngăn lại, kéo cô ta trở về, mặt lạnh quát một câu. Câm miệng, nhàn rỗi hoảng hốt đúng không? Được, nếu đã có sức lực này, tôi thấy cô cũng đừng cấy nữa, trực tiếp gánh mạ với nam thanh niên trí thức đi. Cô ta tống Quý Mặc Nhã vào tù. Sao cô không nói, Quý Mặc Nhã đầu tiên đoạt công việc của tôi, lại đẩy tôi vào ổ heo rừng chứ? Cô vẫn ổn, mệnh của tôi lớn, nhưng đó không phải là lý do để cô ta cố tình giết người. Không phải mưu sát, là vô tình. Sau khi Quý Mặc Nhã gặp chuyện không may, Viên Viên còn rất có tình nghĩa chạy tới nhìn cô ta một lần. Cô ấy sợ cô xé thông báo tuyển dụng của cô ấy, vô tình đẩy cô mà thôi. Cô... Sao cô lại máu lạnh như vậy, lúc cô ấy vừa mới tới cho cô không ít thứ tốt. Theo lời của cô nói như vậy, một ngày nào đó có người cướp công việc, cô thiên tân vạn khổ, lại đẩy cô vào ổ lợn rừng hung hiểm vạn phần. Cô chẳng những không oán cô ta, còn phải cảm ơn nhé. Tôi, Lý Mạn vuốt ve hai tay, cười nói. À, viên thanh niên trí thức thật sự là thanh mẫu còn sống, chúng ta cam bái hạ phong. Mọi người, phốc suy. Một tiếng cười to, tâm tư Viên Viên làm như không ai biết, nói cái gì vì Quý Mặc Nhã mà bất bình, cũng chỉ vì thầm mến Hà Thiệu Huy, lại không dám thổ lộ, nên thầm nhìn không quen Lý Mạn trước kia theo đuổi Hà Thiệu Huy, gặp mặt sẽ muốn đâm vài câu. Nhìn gương mặt Viên Viên đỏ bừng, Lý Mạn khinh thường bĩu môi. Hơn nữa việc tôi chiếm tiện nghi của cô ta, đúng vậy, cô ta xách đến nhà tôi một chai sữa lúa mì, một gói đường sữa, hai hộp điểm tâm. Cho tôi một chiếc khăn lụa đỏ, à, khăn lụa đỏ tôi cũng mang tới, muốn đợi lát nữa tính cho cô rẻ hơn chút. Sau này chúng ta tính toán, Lý Mạn chỉ ngón tay nói, trước sau cô ta ở nhà tôi ăn bao nhiêu bữa cơm, lấy của tôi mấy bộ quần áo, cô làm như quần áo của tôi không đáng giá vậy, trang phục của cô gái dân tộc Bạch chúng ta cái nào không thêu hoa, biết một bộ quần áo thêu hoa phải làm bao lâu không? Ít thì hơn nửa năm, nhiều thì một hai năm. Cùng với vải dệt A Nhũ của tôi, phí thủ công không tính tiền đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu A Nhũ giỏi dệt thiện thêu, 10 dặm 8 xã đều nổi danh. Cô gái trong trại xuất giá, thường tự hào mang theo khăn gối, mũ, vòng cổ do Triệu A Nhũ tự tay thêu. Quý Mặc Nhã vừa tới, liếc mắt đã trúng quần áo trên người Lý Mạn, thật sự năn nỉ một bộ trang phục hoàn chỉnh từ đầu đến chân, lớn nhỏ chừng 10 thứ. Từng món đồ tinh xảo đến mức nào, các cô cũng không phải chưa từng thấy. Mấy người nhìn Viên Viên không nói gì lắc đầu. Vậy cũng không cần phán 3 năm đi, đưa đến nông trường lao động cải tạo không phải là được rồi. Viên Viên vẫn không phục, tôi không có ý muốn để cô ta bị phán 3 năm, nhưng ai bảo cô ta có một ông ba đại nghĩa diệt thân, phó sư trưởng Trịnh Nghĩa chứ. Nếu không, vừa nghe chuyện này, bà Quý lập tức gọi điện thoại cho Trịnh cục trưởng trên trấn. Yêu cầu phán nghiêm, trọng án. À, tôi nói những thứ này cô đại khái cũng không tin. Vậy ra ngoài hỏi Hà Thiệu Huy xem, anh ta vì Quý Mặc Nhã mà chạy gãy chân, chi tiết bên trong so với tôi còn rõ ràng hơn. Hà Thiệu Huy, Viên Viên khiếp sợ trợn tròn mắt, anh ấy, Cách Chương.